Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, liên trảm hai đại tông sư. Độc Nhãn đại tông sư nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thanh quang dâng lên tụ hợp vào đỉnh đầu thanh giao bên trong. Bản tàn tạ thanh giao hư ảnh trong nháy mắt khôi phục, lại càng thêm ngưng thực. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng hung hăng cắn xuống. Mà trung niên mỹ phụ kia thì là lấy ra một đóa không biết tên óng ánh sáng long lanh nụ hoa ném đi. Nụ hoa quay tròn lấy chuyển động vài vòng, trong nháy mắt phồng lớn đến khoảng 3 trượng. Từng mảnh tựa như lưỡi đao cánh hoa xoay tròn lấy nở rộ, giống một đầu dữ tợn miệng lớn bay tới Diệp Thần phía dưới nghênh đón. Lại có một đại tông sư xuất ra một cây ngân sắc dây thừng quang ra. Dây thừng hóa thành một đầu thật dài ngân xà quấn quanh quá khứ. Trong chốc lát 7 đại tông sư đồng thời xuất ra đòn sát thủ vây công Diệp Thần. Hư bảo thần thông uy năng kinh thiên động địa. Đỉnh núi tất cả mọi người bất luận là gia tộc liên minh vẫn là tán nhân giáng lâm người ánh mắt tất. Cả đều hội tụ ở đây. Đối mặt cái này tùy tiện có thể xoắn nát đại tông sư cao thủ vây công. Diệp Thần mặt mũi lãnh khốc, hai tay bóp quyền hung hăng đảo ra. Kinh khủng đến cực điểm lực lượng đem không khí đè nát. Oanh ra hai đạo thô to vô cùng khí kình đem độc nhãn đại tông sư một lần nữa ngưng tụ thanh giao. Đập vỡ nát, kia độc nhãn đại hán hú lên quái dị. Há mồm một ngụm máu tươi phun ra. Trên thân khí tức rớt xuống ngàn trượng, kém một chút rơi xuống phổ thông tông sư. Không để ý tới độc nhãn đại tông sư, Diệp Thần ngực như dãy núi chập trùng cơ bắp căng cứng lên. Chọi cứng gương đồng hư bảo bắn ra lôi đình trường thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang văng khắp nơi bao phủ toàn bộ bộ ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, có người vui mừng. Mãnh phá vỡ hư bảo, kia ngân sắc trường xà cấp tốc bay vào lôi quang bên trong hướng Diệp Thần thân thể khẽ quấn quấn. Thật chặt, trung niên mỹ phụ gặp này đại hỉ, kia óng ánh sáng long lanh nụ hoa lập tức mở ra hoàn toàn. Giống như là một trương miệng rộng đem cả người hắn nuốt vào trong đó. Sắc bén như lưỡi đao cánh hoa hợp lại, theo nụ hoa nhanh chóng chuyển động cắt chém Diệp Thần. Trên người hắn áo bào trong nháy mắt bị rảo vỡ nát. Toàn thân làn da bị cắt chém ra từng đầu rõ ràng bạch tuyến. Nhưng vào lúc này, Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng Kích Phật sống môn thần thông hóa thành La Hán. Hung hăng một quyền đập trúng đỉnh đầu hắn. Phát ra, đông, một tiếng như hồng trung trầm đục. Một đại tông sư coi là nhìn thấy thời cơ. Lâm thời sử xuất kiếm tiên thủ đoạn nhân kiếm hợp nhất lăng không bay lên. Cả người bị kiếm quang chói mắt bao khỏa trong nháy mắt vượt qua ngắn ngủi mười mấy thước không gian. Một kiếm đâm trúng Diệp Thần trong cổ. Một điểm huyết quang dâng lên. Người kia đại hỉ, lần nữa dùng sức tồi động phi kiếm uy lực chuẩn bị một kiếm đâm xuyên mục tiêu yết hầu. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thần há mồm tức giận gào thét. Kinh khủng sóng âm khí lãng giống như là biển gầm thổi qua. Người kia tóc trong nháy mắt bay ngược thẳng tắp, hai mắt bị sóng âm chấn nhịn không được nháy một cái mắt. Nhưng vào lúc này, một con thô to vô cùng cánh tay cưỡng ép chống ra quấn quanh ở thân ngân xà. Một thanh nắm trong cổ mũi kiếm, cánh tay cơ bắp gân xanh nhô lên hung hăng kéo một cái. Người kia trở tay không kịp phi kiếm trong tay bị hắn cưỡng ép đoạt lấy. Tại hắn lòng bàn tay không ngừng nhảy lên muốn tránh thoát mở. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Hai tay bắt lấy phi kiếm hai đầu dùng sức uốn éo. Đinh, một tiếng rên rỉ. Phi kiếm gọn gàng mà linh hoạt cắt thành hai đoạn. Hai tay dùng sức hất lên. Hai đoạn đoạn nhận bay ngược mà ra. Vị này đại tông sư vừa vặn phi kiếm bị đoạn tâm thần bị chấn nhiếp. Căn bản chưa kịp phản ứng liền bị hai đoạn đoạn nhận một đoạn xuyên qua yết hầu một đoạn xuyên ngực. Mà qua, tại chỗ tử vong, trong nháy mắt chết mất một người. Còn lại 6 tên đại tông sư không thể tránh né nhận lấy một chút ảnh hưởng. Rất nhanh ngân dây thừng chủ nhân phát ra một tiếng kinh hô. Đám người run lên, nhìn thấy Diệp Thần đưa tay bắt lấy quấn quanh tự thân ngân xà thân thể. Hai tay cơ bắp nâng lên rất cao, hét lớn một tiếng, ngân xà trong nháy mắt căng cứng lên. Thân rắn trên vảy bạc bị hắn kinh khủng cự lực sinh sinh băng thoát bay vụt. Người kia kinh hãi, vô ý thức song trường tả hữu các đồng dạng nửa vòng hướng trung ương hợp lại. Chung quanh đại địa hiển hiện từng tia tia sáng màu vàng hợp ở song trường. Một cỗ nặng nề ý cảnh từ nhưng mà sinh. Chung quanh trọng lực đột ngột gia tăng mấy lần. Gặp chi cảm giác đầu tiên là thế đại lực trầm một trưởng hung hăng chụp về phía Diệp Thần. Không muốn, dâu cá chê cần nam một mực tại chú ý Diệp Thần. Hắn trước tiên liền thấy Diệp Thần trong mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức kêu to nhắc nhở. Trong tay gương đồng lật một cái, một đạo lôi đình hóa thành thiểm điện bay ra. Phát sau mà đến trước đánh vào Diệp Thần trên mặt, một khối đầu ngón tay lớn huyết nhục bị thiểm điện nổ bay. Diệp Thần trên mặt cơ bắp run rẩy, một giây sau bị tạc 4 cái lỗ nhỏ, gương mặt lãnh khốc dữ tợn. Xé rách ngân xà hai tay lập tức buông ra, cưỡng ép đem quấn quanh tự thân mấy vòng ngân xà chống ra. Tay phải bóp quyền cuồng bạo vô cùng sát khí xông lên trời không. Không đợi đối thủ phản ứng hung hăng một quyền nện ở đánh tới trên bàn tay. Một tiếng giận người xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn kinh khủng đến cực điểm lực lượng tại chỗ xé mở đối thủ trọng lực ý cảnh. Đánh nổ bàn tay, lực lượng kinh khủng xuôi theo thủ đoạn cuộn tất cả lên. Tồi khô lạp hủ đem hắn trên cánh tay huyết nhục gân cốt rào vỡ nát. Một tiếng vang trầm. Cao tới 300 vạn ký lô lực lượng oanh ra cuồng bạo khí trụ trực tiếp đem nó vai phải bộ đánh. Không, huyết vụ đầy trời bên trong. Diệp Thần năm ngón tay mở ra quạt hương bồ đại thủ như thiên thần chi thủ đè xuống. Không khí bị cưỡng ép áp xúc ngưng tụ thành một con gần 2 mét lớn nhỏ đại thủ vỗ xuống. Oanh, một tiếng 2 mét phạm vi mặt đất sụp đổ. Gần 30 cm sâu hố lõm bên trong một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ khảm vào núi đá bên trong. Đại lượng máu tươi chảy ra xuyên vào khe đá bên trong. Mềm nhũn thi thể tạo hình ý vị hắn toàn thân xương cốt đã bị đánh vỡ nát. Chủ nhân vừa chết, quấn quanh Diệp Thần ngân xà lực lượng trong nháy mắt biến mất. Một lần nữa hóa thành một cây ngân sắc dây thừng chóc ra. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, 7 đại tông sư bị đánh chết 2 cái, còn lại 5 đại tông sư từng cái sợ hãi, có chút đâm lao phải theo lao. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng sử xuất mạnh nhất át chủ bài cũng không đả thương được hắn. Kia đóa óng ánh sáng long lanh đóa hoa lưỡi đao cánh hoa mặc dù sắc bén, nhưng lại cắt không phá da của hắn. Hắn toàn bộ nửa người dưới ngang eo trở xuống bị cánh hoa nuốt hết. Cánh hoa không ngừng rào phát cáu hoa bảo tránh. Hắn không hư hao chút nào. Ngay cả hắn tiểu đệ đệ kia một lớp mỏng manh ra đều cắt không phá. Chỉ là cắt có chút không thoải mái mà thôi. Oanh, hắn tráng kiện vô cùng đùi đột nhiên giẫm một cái. Thôn phệ hắn nửa người dưới đóa hoa chấn động mạnh. Trung niên Mỹ phụ cắn răng, tay khẽ vẫy đóa hoa đột nhiên phân liệt giải thể, hóa thành từng mảnh đơn độc cánh hoa tản ra. Ở giữa không trung một lần nữa tổ hợp thành một cái đóa hoa rơi vào nàng lòng bàn tay. Có chút đau lòng kiểm tra mình bảo bối, nàng đối những người khác truyền âm nói, trước tránh một chút đi, cái quái vật này chúng ta đánh không lại. Ta sẽ tìm cái địa phương mời tiểu thư sớm giáng lâm. Mời tiểu thư đến giải quyết cái quái vật này. Lần này không có người chần chờ. Ngắn ngủi không đến nửa phút giao thủ để bọn hắn biết rõ. Lấy dưới mắt mấy người thực lực cùng thủ đoạn tuyệt không có khả năng giết Diệp Thần. chờ đợi thêm nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người đạt thành hiệp nghị, không nói hai lời quay đầu hướng bốn phương tám hướng bay ngược. Xông đến đỉnh núi biên giới trực tiếp thả người nhảy xuống núi. Đồng thời lớn tiếng chào hỏi thủ hạ rời đi. Diệp Thần sững sờ một chút, trên mặt hiển hiện cười lạnh, giẫm một cái mặt đất, thả người phóng tới Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng chỗ phương hướng. Những người khác trước tiên có thể buông tha, Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng không thể bỏ qua. Phát giác được hắn đuổi theo, Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng sắc mặt phi thường khó coi, từ đỉnh núi biên giới gọn gàng mà linh hoạt nhảy xuống như lưu tinh trụy lạc. Một bên nói ra, người cũng đã biết ta chủ tử đến từ Tiểu Lôi Vân tinh hệ Hy Thị gia tộc. Người như giết ta, hậu quả người không chịu đựng nổi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.